Cô mãi là người em yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi phòng giáo viên thì nó đi thẳng tới lớp học để trực vệ sinh lớp học. Lúc nó với đứa bạn đi giặt bông lau bảng thì gặp cô lướt ngang nên nó khều khều đứa bạn rồi thực hiện kế hoạch của mì nhê. Cô xinh đẹp kìa mày, nó chỉ cô. Cô xinh đẹp nào má? Nhỏ kia nhìn theo hướng nó chỉ. Cô Mỹ Phương đó má. Cô xinh đẹp của tao đó má. Nó nói rồi nhìn cô đi mà cười híp cả mắt. Đu ghê bay, cô xinh đẹp luôn mà, tao có thấy bà xinh đẹp đâu má, tao thấy bà bình thường mà. Với người khác thì bình thường nhưng với tao là đẹp, tại tướng bà đi cưng quá trời luôn ấy. Nó nghĩ tới việc cô biết nó nói gọi cô là bà thì lạnh sống lưng. Vậy hả, để tao nhìn thử xem giống mày nói không ha. Nhỏ nhìn theo cô đang đi trong sân trường, nhìn đã con mắt mày chưa? Nó đánh lên vai nhỏ, bạn này giờ chỉ lo nhìn cô. Ta ghen khi có người dòm cô nha. Trời, tao công nhận thiệt là tướng cô đi cưng thiệt mày. Giờ tao mới để ý luôn đó. Thấy chưa, tao nói mà không tin nha con. Nhưng mà không được giành cô xinh đẹo với tao nha. Tao bừa mày đó. Biết rồi má ơi. Không thèm. Nhỏ nói rồi bỏ đi trước. Nó thì nhìn cô đang đi đến dãy lớp 12 thì cười một cái vì kế hoạch của nó cũng thành công. Vậy là tiếng lành đồn xa, nhờ cái miệng của nó cứ bô bô là cô xinh đẹp này, cô xinh đẹp nọ suốt khi bắt gặp cô làm cho mấy đứa cùng lớp của nó quá quen thuộc câu đó luôn chỉ trong vài ngày. Đứa nào không biết nó nói cô xinh đẹp là ai thì đứa biết rồi sẽ nói cho đứa kia hiểu. Rồi cứ thể mấy đứa quá quen với việc nó nói rồi thì kế hoạch của nó chính thức thành công mỹ mãn. Nó đem chuyện kể cho cô nghe làm cô phải ngượng luôn. Nói nó đúng là mặt dày mấy lớp không biết mắc cỡ luôn. Từ khi nó công khai ngắm cô để cho mấy đứa khỏi nghi ngờ thì nó với cô khi chỗ đông người thì tách nhau ra xem nhau như xa lạ hoặc lướt qua nhau chẳng dám nhìn chỉ dám liếc nhìn. Hằng ngày nó đều đến nhà cô để nấu ăn chung với cô rồi cùng nhau xem phim xong đến tối lại về, mà nó nào có chịu tự nguyện đi về trừ khi mẹ nó đờ ti kêu về chứ toàn bị cô đuổi mới chịu về, này cũng y chang vậy. Trễ rồi đó tính không chịu về sao hả muối? Hai người đang ngồi coi phim thì cô nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ tối thì quay sang hỏi nó. Ây ra mới đây mà mau vậy, không muốn về đâu, vừa nói vừa vùi đầu vô người cô rụi rụi còn hít hít nữa chứ. Dê quá nha, trễ rồi về nhà đi không mẹ đo lo biết không? Tuy nói vậy nhưng cô cũng không muốn xa nó mà sao không về nhà cho được chứ, nó còn ba mẹ đang lo lắng ở nhà mà. Hòi cho người ta ngủ đây luôn đi, không muốn xa cô xinh đẹp xíu nào hết á, không là không nghe không? Lời nói mang tính phóng băng làm nó lạnh cả sống lưng. Biết rồi về liền nè, mai không có qua nữa đâu. Thích đuổi lắm đúng không? Nó buồn buồn rời khỏi người cô rồi đi thẳng ra cửa dắt xe ra chuẩn bị mở cổng đi về. Cô từ đằng sau kéo tay nó đang chuẩn bị mở cổng lại rồi nhìn nó. Ai nói tôi đuổi hả? Biết trễ mà không về là làm ba mẹ lo lắm không mà đòi ở lại. Còn dám nói mai không qua nhà tôi luôn ha? Chứ vậy không đuổi em thì là gì? Đuổi mà vậy hả? Thôi đi về đi, muốn sao cũng được. Cô buồn buồn xoay người lại đi vào nhà. Nó thì cũng chẳng nói gì nhìn cô đi vô nhà mà lòng nó cũng đau nhưng nó rất là cứng đầu và đang bực nên chẳng suy nghĩ gì mà chạy xe về luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới nhà thì nó đi thẳng vào phòng lấy đờ ti ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô không thì chỉ thấy thất vọng quăng điện thoại lên giường rồi bỏ vô nhà tắm. Khi tắm xong thì nó cũng đi ngủ luôn không thèm quan tâm đến cô. Cô thì nảy đến giờ muốn nhắn tin với gọi điện cho nó nhưng mà nghĩ lại là đang giận nó nên thôi chỉ chờ nó xin lỗi trước thôi, nhưng đợi mãi cũng chả có cái gì đến hết nên cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cách chương.